Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, hải sản tươi bữa tiệc lớn. Há có thể ăn không? Đặt chân ở đây, mặc kệ tương lai hạo kiếp làm sao, nắm giữ hiện tại, tu luyện tự mình, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể vượt qua hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện. Hắn bắt đầu ngưng nguyên tu luyện, vận chuyển pháp lực, hoàng đế Derry 9 đại pháp thuật, từng cái tu luyện, thái thượng bạch bích, thái thượng nhưỡng ốp, thái thượng tháp hãm, đắc thiên độc hậu côn luân điên, thiên nham vạn hác thính long ngâm, di sơn bản nhạc cầm nã thủ, đại hoang mạc tẩu thạch phi xa, âm đô hắc lục hủ hồn úng, trong đó ba đại thái thượng bí truyền khó nhất tu luyện. Tiêu hao Trần Thủ Chuyết ít nhất thời gian một năm, mới là đưa chúng nó từng cái đại thành. Tuy rằng ba đại thái thượng bí truyền đều là cắt hồn truyền thụ, thế nhưng quá mức bác đại tinh thâm, dù là cắt hồn truyền thụ, cũng đến trả giá lượng lớn tinh lực cùng thời gian, mới là luyện thành. Cuối cùng tám pháp hoàn thành, Trần Thủ Chuyết tám pháp hợp nhất, hóa thành Thổ Côn Luân Đại Địa Càn Khôn, tiến vào động thiên trong năm thứ ba. Pháp tướng hoàng đế Derry rốt cục hoàn thành thần tọa, hoàn toàn đại thành. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, ngược lại bắt đầu tu luyện kim thần nhục thu. Chỉ phải hoàn thành cái này là có thể chín tướng hợp nhất tu luyện huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ hoàn thành, nhất bộ âm dương hóa thành thái hỗn độn. Đến đây trên căn bản pháp tướng cảnh giới tu luyện chính là hoàn thành. Trần Thủ Chuyết bắt đầu chuẩn bị kim thần nhục thu tu luyện. Thái thượng kim hoa, Trần Thủ Chuyết thuận buồm xuôi gió. Không tới 3 tháng chính là tu luyện đại thành. Thế nhưng, thái thượng thai khuyết, thái thượng thiết bích, thái thượng quỳ cấm, thái thượng ngục lung, gian nan lên, đầy đủ 2 năm mới là đưa chúng nó hoàn thành. Thái thượng thai khuyết là kim tinh bất diệt chi phủ. Thái thượng thiết bích làm vì kim cương bất phá chi pháp. Thái thượng quỳ cấm là kim phong bất nhược chi cấm. Thái thượng ngục lung là kim lao bất xuất chi khốn. Mỗi một pháp đều là bác đại tinh thâm, không kém gì các đại pháp tướng trung cực pháp thuật. Cái này năm pháp tu luyện hoàn tất. Trần Thủ Chuyết tu luyện kim vô cực vô thượng phong lợi, có phía trước năm pháp ăn mồi, kim vô cực vô thượng phong lợi dễ như trở bàn tay tu luyện hoàn thành. Sau đó Trần Thủ Chuyết ở rất nhiều thái thượng đạo trong bí tịch chọn thông thiên trảm đoạn thiết xá ly, hỗn nguyên phù đồ kim cương truy. Sở dĩ lựa chọn cái này hai pháp, thông thiên trảm đoạn thiết xá ly là thông thiên giáo siêu thần thánh pháp, làm vì cắt chém pháp tắc đem hư ảo biến thành hiện thật. Kim hệ pháp thuật, kim liền thiện cắt chém muốn sắc bén, giết người đao liền muốn nhanh, vì lẽ đó lựa chọn kim vô cực vô thượng phong lợi, thông thiên trảm đoạn thiết xá ly, hỗn nguyên phù đồ kim cương truy, nhưng là đánh ngất, nện gõ, đem kim hệ công kích cái thứ hai đặc điểm bày ra tràn trề cấm chế. Mặt khác, Trần Thủ Chuyết có tiên tần bí pháp, tam thanh tứ chân nhất khí truy. Trước tiên tu luyện, hỗn nguyên phù đồ kim cương truy, đánh tốt trụ cột, tương lai tốt tu luyện tiên tần bí pháp. Như vậy tu luyện, rất nhanh kim thần nhục thu cũng là tu luyện đại thành. Giơ lên cao thần tỏa, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Chín đại pháp tướng đều là hoàn thành linh thần siêu thoát, giơ lên cao thần tỏa. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Hắn tiếp tục tu luyện, vừa càng thêm tinh hoa chín đại pháp tướng, vừa chín đại pháp tướng dung hợp biến hóa, hóa sinh pháp tướng huyền vũ trụ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện 27 năm. Cái này một ngày, đột nhiên không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết cảm giác được một loại không nói ra được tâm huyết dâng trào. thật giống có đại sự tình gì phát sinh. Chẳng lẽ nói, Thái Thượng Đạo xảy ra vấn đề rồi? Trần Thủ Chuyết thấp thỏm trong lòng, tinh tế cảm ứng, lại phát hiện loại này bất an. Không phải đến từ Tử Ngọ Thiên Phủ ở ngoài, mà là Tử Ngọ Thiếp Phủ bên trong. Cái gì tình huống? Trần Thủ Chuyết đứng ở động phủ bên trên, quan sát phương xa ngoài biển. Nói là ngoài biển, kỳ thực chính là Tử Ngọ Thiên Phủ biên giới. Lấy biển rộng tình thế biểu hiện, kỳ thực nơi đó là vô số thời không che đậy. Lúc đầu, không có phản ứng gì. Thế nhưng dần dần ngoài biển bên trên, mây khói lăn lộn, thật giống món đồ gì, lại mạnh mẽ đột phá hàng lâm. Trần Thủ Chuyết trần chờ kiểm tra, bỗng nhiên có một vật ở cái kia trong biển rộng bỗng nhiên bay lên, nhìn sang thật giống là một con cá lớn, dường như một con màu đen cá chép, rồi lại hình thù kỳ quái, trên người có vô số xúc tu ầm ầm xuất hiện ở trong biển, sau đó ở trong biển rộng hình thái thay đổi, thật giống bị áp xúc, bị hóa hình. Trần Thủ Chuyết nhất thời đã hiểu, cái này màu đen cá chép chính là nhân vật mạnh mẽ. Lẻn vào Tử Ngọ Thiên Phủ, bị Tử Ngọ Thiên Phủ quy tắc áp chế, dẫn đến mất đi lực lượng, thực lực yếu đi, cái tên này ở bên ngoài làm không tốt chính là thiên tôn cảnh giới. Đến nơi này, cảnh giới áp xúc, bị áp chế đến pháp tướng cảnh giới. Ngay khi Trần Thủ Chuyết quan sát lúc, màu đen cá chép cũng là nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Tìm tới ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, ngươi là Đại Cổn Chi Tử, Du Không Ô Lý Usurrần phụng mệnh đột kích. Trần Thủ Chuyết, để mạng lại. Trần Thủ Chuyết sững sờ, Đại Cổn. Thật lâu dài trí nhớ, năm đó chính mình chúng sinh chi nha, ăn con trai của Đại Cổn Isekgela, bị đối phương lưu xuống một cái ấn ký. Nhiều năm như vậy, chẳng có chuyện gì, chính mình cũng đi tới vô số lần ngoài biển Thương Khung Hải. Cũng không có gặp phải cái gì Đại Cổn tập kích, không sai biệt lắm Trần Thủ Chuyết đều là quên việc này. Không nghĩ tới... Hào hào ở động thiên bên trong tu luyện, đối phương đến báo thù. Du Không Ô Lý Usurrần, tại sao tập kích ta? Thật sự chỉ là vì Isekgela báo thù sao? Usurrần dùng sức giãy giụa, muốn đi vào Tử Ngọ Thiên Phủ. Isekgela món đồ gì, hắn cũng xứng chúng ta báo thù. Chết đi phế vật, liền là chưa từng có từng tồn tại. Trần Thủ Chuyết, có người ra số tiền lớn treo giải thưởng tính mạng của ngươi. Ngươi trốn ở bên trong dòng lũ thời gian, bọn họ cũng không có cách nào. Thế nhưng, ta Đại Cổn bộ tộc lại có biện pháp tìm tới ngươi. Chỉ cần ngươi hiện tại nơi có thủy vực, ta Đại Cổn bộ tộc chính là có thể lấy tới lui tự nhiên. Ta Usurrần là nhất giỏi về nhảy trời phá giới. Theo Đại Cổn ấn ký, chính là tìm tới ngươi. Dù là cái này cuồn cuộn dòng lũ thời gian, cũng là không cách nào bảo vệ ngươi an toàn. Trần Thủ Chuyết lại là hỏi, có người treo giải thưởng? Đúng, khó có thể tưởng tượng lượng lớn treo giải thưởng. Tốt, ta rốt cục thích ứng, thực lực giảm xuống quá nhiều, bất quá không cần cùng ngươi phí lời. Usurrần cùng Trần Thủ Chuyết giao lưu, kỳ thực là kéo dài thời gian, để cho mình thích ứng cái này động thiên. Hiện tại hắn đã thích ứng, không còn tiết lộ tin tức. Usurrần thân hình biến đổi, hóa thành cá hình dạng người, cầm trong tay tam xoa kích, hướng về Trần Thủ Chuyết vọt tới. Cái này tấn công một đòn, ở hắn dưới thân hình thành cực lớn biển gầm. Cái kia biển gầm rời sông lấp biển, hóa thành vạn ngàn dòng lũ. Lấy cái này động thiên có thể chứa đựng sức mạnh lớn nhất, hướng về Trần Thủ Chuyết bao phủ tới. Ở đây biển gầm phía dưới, đoạn Trần Thủ Chuyết tất cả đường lui, vô cùng biển lực phá Trần Thủ Chuyết tất cả phòng ngự. Đối mặt như vậy biển gầm, Trần Thủ Chuyết chỉ là nở nụ cười. Bỗng nhiên phía sau lưng lóe lên, thủy thần cộng công xuất hiện, pháp tướng phía dưới, Trần Thủ Chuyết đã triển khai pháp thuật, thủy đạo đức vô cùng vô tận, rơi xuống, ra lệnh một tiếng, đáng sợ kia biển gầm, nhất thời sóng lớn hạ xuống, biển gầm biến hải triều biến cuộn sóng, lại không có nguyên lai sức mạnh đáng sợ. Cái này hơn 20 năm tu luyện, há lại là chuyện cười. Nho nhỏ pháp tướng, buồn cười không tự lượng. Usurrian lập tức tranh cướp cái này khống thủy quyền lực. Ở hắn trưởng khống phía dưới, biển rộng lại biến, cuộn sóng hóa thành hải triều. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết lấy, thủy đạo đức vô cùng vô tận. Cùng hắn tranh cướp cái này thủy vực quyền lực 3,785 lần. Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt quát lên. Dừng, thời khắc này, Trần Thủ Chuyết sau lưng lại là xuất hiện một cái pháp tướng. Chân không nguyên tổ, ngũ khí triều nguyên phong không chân. Trong nháy mắt, hư không hơi ngưng lại. Trần Thủ Chuyết lợi dụng, thủy đạo đức vô cùng vô tận, kiềm chế đối phương, lấy ngũ khí triều nguyên phong không chân, tranh cướp một cơ hội, chém, ngoặc kép, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, một vệt kim quang, trong nháy mắt lóe lên, xuyên qua, ngũ khí triều nguyên phong không chân, chế tạo khe hở, trong nháy mắt chém trúng Usurrian người cá cổ, Usurrian cả kinh, thế nhưng hắn hết sức tự tin, mặc dù mình thực lực giảm xuống. Thế nhưng cái này thân thể vẫn là bát giai thiên tôn thân thể. Nho nhỏ kiếm quang, căn bản không sợ, nhưng không nghĩ, chiêu kiếm này xuống đi. Đầu hạ xuống, trực tiếp chặt đứt, một kiếm này, Trần Thủ Chuyết ngự sử cũng không phải bình thường thần kiếm. Mà là cực giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm. Một kiếm chặt đứt Usurrian đầu. Thế nhưng... Usurrian lại là chưa chết, vai bên trên lại là bay lên một cái xương sọ. Hắn oa oa kêu to, làm sao có khả năng bị chém xuống đầu, nhưng không có biến mất. Theo đầu chém xuống, Usurrian khí tức yếu bớt 3/10. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, hơi điểm nhẹ, vô cùng liệt hỏa xuất hiện, vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Ở đây liệt hỏa trong liền muốn đem Usurrian luyện hóa. Usurrian kêu to, vận chuyển vô cùng nước biển, đối kháng Trần Thủ Chuyết vạn viêm liệt hỏa. Nước biển phía dưới, thủy khắc hỏa, Trần Thủ Chuyết vạn viêm liệt hỏa, thật giống bị dần dần áp chế. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên biến đổi. Hoàng đế Derry xuất hiện, vận chuyển pháp thuật, thổ côn luân đại địa càn khôn. Đây là hỏa sinh thổ, lập tức vô cùng thổ khí ngưng tụ, trong nháy mắt, ở biển rộng bên trên, hóa thành một cái cực lớn núi cao, cái kia núi cao vô biên vô hạn, rất sống động, hư không ầm ầm hạ xuống, nện ở Usurrian trên người, thổ khắc thủy, tiên thiên khắc chế, một đòn xuống đi, đem Usurrian nện thành bánh thịt, thế nhưng... Hóa thành bánh thịt Usurrian, máu thịt chấn động, giãy giụa mà ra, lại là không chết, bất quá trong đó khí tức lại là hàng rồi 3/10. Usurrian xoay người liền trốn, hắn cảm giác đến chính mình không địch lại, ở đây động thiên, chỉ có pháp tướng thực lực, không trốn, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Trần Thủ Chuyết gật đầu, bỗng nhiên trong lúc đó. Bóng tối hạ xuống, ám hắc vĩnh dạ đại hàng lâm. Trong bóng tối, Usurrian không chỗ có thể trốn. Sau đó biến đổi, hóa thành vô cùng ánh sáng. Trung cực trí cao quang thôi sán. Ánh sáng hóa thành lưỡi dao sắc. Trong nháy mắt đâm vào Usurrian hạt nhân. Chết, bất quá, Usurrian xoay một cái, lại là bỏ qua bộ phận. Sống lại, hắn nhưng là thiên tôn. Nơi nào như vậy dễ dàng tử vong. Lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, chín đại trung cực pháp thuật, ở Trần Thủ Chuyết trong tay Liên Hoàn sử dụng, Usurrun lại là cường đại. Tuy rằng thiên tôn thân thể, thế nhưng ở đây thế giới bị áp chế ở pháp tướng cảnh giới. Lần thứ 13 tử vong sau khi hắn ầm ầm ngã xuống, ở ngoài khơi bên trên xuất hiện một con cực lớn màu đen cá chép, có tới vài chục trượng to nhỏ. Tử vong ở đây chảy ra màu vàng máu tươi. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lần này hắn không có sử dụng thiên tôn con rối, chỉ là dùng chính mình pháp thuật đánh chết thiên tôn, đương nhiên đối phương tự tìm đường chết. Đi tới động thiên thế giới trong bị áp chế cảnh giới, may là Tử Ngọ Thiên Phủ cường đại, không phải vậy đối phương thiên tôn sắp chết bạo phát lực lượng phá tan động thiên áp chế, khôi phục thực lực, vậy thì thắng bại khó liệu. Chỉ là đánh chết Usurrun sau khi, Trần Thủ Chuyết trên tay đại cổn ấn ký lại là rõ ràng ba phần. Usurrun tử vong, hóa thành màu đen cá chép. Trần Thủ Chuyết tra nhìn một chút, cái này cá chép thịt ẩn chứa vô cùng nguyên năng, dẫn Trần Thủ Chuyết thèm ăn nhỏ dãi. Vậy thì ăn một bữa. Trần Thủ Chuyết lập tức hành động lên, lấy ra dụng cụ làm bếp, cắt chém cá chép, nấu một nồi lớn, một miếng ăn xuống đi. Cực kỳ ngon, ăn quá ngon, người này lẽ nào đến đây thế giới chỉ là vì đưa chính mình một bữa ăn ngon. Trần Thủ Chuyết ăn lớn nuốt nhiều, mỹ vị cực kỳ, cái này cá chép đủ hắn ăn mấy tháng. Một bữa ăn nhiều, ăn xong sau khi, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, khí huyết nổ tung, lên cấp pháp tướng tầng 32. Hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là ta ăn. Chân nguyên tăng vọt 3/10, thần thức phạm vi cũng là tăng lên. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cảm tạ Usurrun, tiếp tục tu luyện, tiềm tu 100 năm, đến thời điểm dung hợp thông suốt thực lực bản thân, toàn thân không có sót, cương nhu một thể, âm dương hợp nhất, ngũ hành luân chuyển, tất cả hoàn mỹ, lên cấp linh thần cảnh giới. Đảo mắt, 1 năm qua đi, Trần Thủ Chuyết cau mày, lại là xuất hiện cái kia tâm huyết dâng trào. Hắn lập tức đi tới động phủ bên trên, nhìn về phía phương xa, quả nhiên, biển rộng bên trên, lại là lăn lộn, có người đến đây, nhìn sang, thật giống một con tôm lớn xuất hiện cạnh biển, sau đó bị thế giới áp chế, bắt đầu biến hóa. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, đại cổn bộ tộc lại là người đến, nhìn sang đây là một con tôm lớn. Đối phương theo Usurrun con đường đến đây, thoạt nhìn Usurrun làm vì cá chép đen, giỏi về tìm kiếm thứ nguyên hư không, mở ra đường hầm, hắn tuy rằng chết rồi, thế nhưng đường hầm đã mở ra hoàn thành, có mới đại cổn bộ tộc đến đây, đối phương ổn định lại, xa xa khóa chặt Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết, ta chính là đại cổn bộ tộc Mikan. Usurrun nhưng là bị ngươi giết chết. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ăn 3 tháng, mùi vị thật không tệ. Khốn nạn, dĩ nhiên giết ta đại cổn bộ tộc. Để mạng lại, Mikan bỗng nhiên vọt một cái, trong nháy mắt liền đến Trần Thủ Chuyết trước mắt, nhẹ nhàng bắn ra. Trần Thủ Chuyết lóe lên vạn độn kim hy lưu quang pháp, trong nháy mắt tách ra. Thế nhưng hắn động phủ ở đối phương bắn ra trong lập tức hóa thành bột mịn. Mikan có đáng sợ lực công kích, bất quá hắn công kích quá mức trực tiếp thẳng thắn, dường như tôm tít bắn ra. Nắm lấy cái nhược điểm này, Trần Thủ Chuyết như gió như quang, tới lui tự nhiên. Bỗng nhiên một đòn bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, một kiếm chém giết Mikan liền chết 13 lần, cuối cùng hóa thành một con tôm lớn, chết ở chỗ này. Trần Thủ Chuyết lại là ăn 3 tháng, ăn đầy người hải sản tươi vị. đáng tiếc động phủ bị đánh nát. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể rời đi nơi này, lần nữa tìm một cái động phủ tu luyện. Thế nhưng hắn luôn cẩn thận, đã có Yusuran, có Mikan, tất có người thứ ba. Quả nhiên, đi qua một năm, lại có một đại cổn tộc đến đây. Thủy triều cá đối Lamasu một phen đại chiến. Trần Thủ Chuyết đánh chết Lamasu, nhìn to khoảng 10 trượng cá đối. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cá đối kho, ăn ngon nhất, lại là có thể lấy ăn nhiều mấy tháng. Cái này đại cổn bộ tộc thực sự là người tốt, hàng năm đều đưa tới hải sản tươi, cải thiện chính mình sinh hoạt. Cái này ăn xong, sang năm ở trộn lẫn lại hải sản tươi, chính mình hẳn là tầng 33 pháp tướng đại viên mãn. Nhưng không nghĩ, Hoa Minh Nguyệt xuất hiện, chỉ là lạnh lùng mỉm cười. Đại cổn, nghe nói như thế, sợ là cũng sẽ cười. Ngươi cho rằng cái này thịt đều là ăn không? Ha ha, ăn nữa mấy lần, chúc mừng ngươi, Trần Thủ Chuyết, ngươi sẽ không còn làm người, biến thành đại cổn bộ tộc. Hải sản tươi bữa tiệc lớn, há có thể ăn không? Trần Thủ Chuyết sững sờ, lập tức kinh hãi, nguyên lai, Yusuran, Mikan, Lamasu, đây thật sự là đưa cho mình ăn, ăn nhiều liền sẽ bị đại cổn lây, không thể làm tiếp người. Hết chương.